Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Phong Đoạn Sơn. Hưu, ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, một cỗ chói tai tiếng xé gió, bỗng nhiên vang vọng ra, cái kia do nguyên khí ngưng tụ mà thành vũ tiễn, trong nháy mắt xé rách hư không, nó tại bôn tập ở giữa. Cấp tốc phóng đại, đảo mắt vậy mà liền có to khoảng 10 trượng, thanh thế cực kỳ hãi nhiên. Tại cái kia to lớn vũ tiễn phía trên, khí tức lăng lệ như là có thể xuyên qua hết thảy, toàn bộ bầu trời phảng phất đều bị trực tiếp vỡ ra tới. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này hắn ngửi được một cỗ cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm cho cảm giác. Lập tức không dám thất lễ, phía sau phong chi dực điên cuồng vỗ, mang theo vô tận cuồng phong, lao nhanh ra, dưới chân linh ảnh bộ càng là thi triển đến cực hạn. Thân hình liền như là quỷ mị đồng dạng, trên không trung liên tục hiện lên trăm đạo tàn ảnh, nhưng là, cho dù là như vậy, vẫn không thể nào thoát khỏi vũ tiễn kia. Ha ha, ngươi trốn không thoát. Vô Cực Tử gặp Dương Trần bộ dáng chật vật, cười ha ha một tiếng, cực kỳ đắc ý. Đối với hắn lời nói, Dương Trần vẫn không để ý tới, nhưng hắn trong mắt lại hiện ra một cỗ vẻ kinh dị. Âm thầm nói ra, cái này vũ tiễn lại có thể khóa chặt khí tức của ta. Dương Trần trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác, phảng phất chính mình vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển, vũ tiễn kia đều sẽ một mực đi theo chính mình, thẳng đến trúng mục tiêu mới thôi. Nếu tránh đã tránh không xong, Dương Trần trong mắt bỗng nhiên hiện ra một cỗ quả quyết chi sắc. Hắn trong lật tay lấy ra Vẫn Thiên Ấn, sau đó thể nội tu vi như thủy triều tràn vào trong đó, một cỗ ngập trời nóng rực khí tức đột nhiên từ Vẫn Thiên Ấn phía trên bộc phát ra. Đi theo liền có vô số hỏa vân từ chung quanh hư không nổi lên, giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên kéo lên. Thời khắc này Dương Trần liền như là đứng tại trong hỏa vân thần đế đồng dạng. Hắn đưa tay ở giữa, đem Vẫn Thiên Ấn hướng phía chạy như bay tới vũ tiễn ném đi. Sau đó thân hình đột nhiên lui lại. Oanh, ngay tại Dương Trần vừa mới rời khỏi hơn 10 trượng, Vẫn Thiên Ấn cùng bay tới vũ tiễn liền đột nhiên đụng nhau cùng một chỗ. Một cỗ ngập trời tiếng va đập, dường như sấm sét bộc phát ra, toàn bộ bầu trời đều kịch liệt run lên. Phía dưới mảng lớn sơn lâm, càng là trong nháy mắt này, triệt để bạo thành bụi phấn. Mấy ngọn núi vỡ ra vết rách to lớn, vô số đá vụn ầm ầm lăn xuống xuống. Một giây sau, một tiếng ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên truyền vang ra, cái kia to lớn vũ tiễn trực tiếp sụp đổ ra, một cỗ cực kỳ cường hoành sóng xung kích bỗng nhiên quét sạch mà ra. Dương Trần Vẫn Thiên Ấn trong chốc lát liền ngã quyển mà quay về, nó trở về còn mang đến vô tận trùng kích chi lực. Dương Trần chỉ cảm thấy thân thể như là bị trọng truy vạn cân, hung hăng đánh trúng, toàn thân cao thấp đều truyền đến ken két thanh âm, xương cốt kém một chút trực tiếp vỡ vụn, đi theo hắn thân hình không bị khống chế bay ngược mà ra. Giữa không trung, trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, sắc mặt cũng một mảnh trắng bệch, có thể giờ phút này hắn lại hung hăng cắn răng một cái, thu hồi Vẫn Thiên Ấn. Sau đó mượn cái kia cỗ bay ngược lực lượng, đột nhiên hướng về nơi xa bỏ chạy, thế mà không chết. Nơi xa Vô Cực Tử thấy thế, sắc mặt lập tức trầm xuống, một kích kia tuyệt đối không thể coi thường, cho dù là ngự hồn cảnh nhất trọng cường giả, cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Dương Trần vẫn sống xuống dưới, cái này khiến hắn không khỏi giật mình không thôi. Càng là như vậy, Vô Cực Tử liền càng phải truy sát Dương Trần, để tránh hậu hoạn. Lúc này hắn vung tay lên, Một đoàn người tiếp tục truy kích đứng lên. Cùng lúc đó, tại khoảng cách nơi đây mấy ngàn dặm bên ngoài, có một chỗ kỳ lạ dãy núi. Số lớn đệ tử tập kết ở đây, chờ đợi hiệu lệnh. Những đệ tử này, tổng cộng có gần ngàn người, chia làm hai bộ phận, mặc không giống nhau quần áo phục sức. Một loại nhàn nhạt mùi thuốc súng tràn ngập tại hai bầy đệ tử ở giữa, mà ở giữa không trung lại có hai bóng người ngồi xếp bằng. Giữa bọn hắn treo trên bầu trời trưng bày một cái gần trăm trượng bàn cờ. Ha ha, Chu lão quái, lại đem ngươi phá bàn cờ lấy ra. Một cái hồng quang đầy mặt lão giả có chút âm dương quái khí cười nói. Hắn ngữ khí rõ ràng có chút dèm pha hương vị, mà cái kia được xưng Chu lão quái người là một cái lão giả tóc nâu. Trên người hắn tự mang có một loại tà khí, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Trịnh Giang Tiêu, ngươi còn đừng không phục. Quy vừa cũ, trong vòng 7 ngày, chỉ cần phá lão phu ván cờ, hoặc là ngươi mang tới những lính tôm tướng cua này, có thể xông qua ta Chu gia phong đoạn sơn, liền coi như ngươi thắng. Lời này vừa ra, cái kia Trịnh Giang Tiêu rõ ràng sắc mặt khó nhìn lên. Bất quá, hắn hay là hừ lạnh một tiếng, nói ra, lần này ta mang tới đệ tử, thế nhưng là ta Tử Dương Tông ngoại môn người nổi bật. Phá ngươi Chu gia phong đoạn sơn, dễ như trở bàn tay. Cho dù là ngươi Tử Dương Tông ngoại môn thập đại kiêu tử tới thì phải làm thế nào đây? Ta Chu gia phong đoạn sơn, thế nhưng là ngàn năm trước, ta tự mình đi hướng Thông Thiên Hải, tìm kiếm một tòa linh khí nồng đậm hòn đảo, lại hao phí trăm năm thời gian, dung nhập nơi đây dãy núi ở giữa, trở thành ta Chu gia đệ tử thập đại thí luyện chi địa một tòa. Vùng núi này bên ngoài trận pháp tung hoành, ở giữa thì là ta tự thân bồi dưỡng dị chủng yêu thú. Nội bộ do ta Chu gia đệ tử ẩn núp, có thể nói có được thiên thời địa lợi nhân hòa. Các ngươi Tử Dương Tông đừng nói ngay cả sáng tạo ba cửa ải, cho dù là cửa thứ nhất cũng khó như lên trời. Chu lão quái không khách khí chút nào, còn cố ý vận chuyển tu vi để đệ tử Tử Dương Tông cũng nghe đến lời của hắn. Càng là tại cuối cùng, hắn khí tức chấn động, sau đó phong đoạn sơn chỗ sâu có vô số yêu thú cùng kêu lên gào thét, một cỗ như là hồng hoang mãnh thú đồng dạng khí tức bỗng nhiên từ phong đoạn sơn nội bảo phát ra đến, toàn bộ bầu trời phảng phất đều là tối sầm lại. Những đệ tử Tử Dương Tông kia cảm nhận được cỗ này cường hoành khí tức, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Cũng không ít đệ tử sắc mặt trắng bệch, bắt đầu gian nan nuốt nước miếng. Bọn hắn bị Trịnh Giang Tiêu gọi Tử Dương Tông ngoại môn tinh anh, nhưng ai trong lòng đều hiểu, đó là mạo xưng là trang hảo hán đâu. Bọn hắn tài nghệ thật sự căn bản không có cường đại như vậy. Còn nữa nói, Tử Dương Tông ngoại môn tinh anh, làm sao có thể tùy tiện liền bị Trịnh Giang Tiêu mang ra tông môn? Cho dù là người sau thân là ngoại môn trưởng lão, cũng tuyệt đối không có như thế quyền lợi. Ngay tại những này đệ tử trong lòng kêu khổ không thôi thời điểm, Trịnh Giang Tiêu đột nhiên hừ một tiếng, đi theo một cỗ cường hoành tu vi, bỗng nhiên bộc phát ra. Khí tức kinh khủng, càng là như là cuồng phong, quét sạch toàn bộ thiên địa. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, vậy còn đang gào thét yêu thú. Trong nháy mắt tất cả đều nghẹt ngào một tiếng, dọa đến quỳ rạp xuống đất. Bọn chúng toàn thân run rẩy, cũng không dám lại phát ra bất kỳ thanh âm. Cho dù là đệ tử Tử Dương Tông, cũng dọa đến rụt cổ một cái, cảm giác phía sau lưng lạnh xiêu xiêu. Cho đến lúc này, Trịnh Giang Tiêu ánh mắt mới nhìn hướng Chu lão quái, nói ra, đây là tiền đặt cược, địa cấp bảo khí một kiện. Đang khi nói chuyện, liền có một kiện màu vàng cự phù ném đến giữa không trung. Cái kia màu vàng cự phủ mọc ra hơn một trường, tản mát ra một cỗ nặng nề khí tức, phảng phất như núi lớn. Chung quanh hư không, khắp nơi nó phát ra khí tức tác dụng phía dưới, phát sinh cực độ vặn vẹo. Chu lão quái thấy thế, hai mắt hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị, đồng dạng vung tay lên, một đạo lưu quang như chớp giật bay về phía không trung, đồng thời nói ra, đây cũng là ngươi muốn vực ngoại vẫn tinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?